Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 405, không bằng làm ngư ông đắc lợi. Gocchuyenaudio.com. Lúc hai người bọn họ nói chuyện thì MC cũng nói xong lời dạo đầu, hành khúc đám cưới cũng vang lên, xin hãy cho một tràng pháo tay, xin mời chủ tịch Lãm và cô Lâm, công ơn nuôi dưỡng nhiều năm, tình thương của cha như núi, vào giờ phút này được thể hiện vô cùng sâu sắc. Ngay hôm nay, cô Lâm tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, chủ tịch Lâm cũng phải cầm tay con gái, giao cô cho một người đàn ông khác. MC nói lời dẫn quen thuộc, cảm xúc lên xuống theo tiếng nhạc trầm bổng, như muốn gợi lên niềm xúc động trong lòng tất cả mọi người ở đây. Giang Tiêu Tiêu nhìn cảnh cha hiền con thảo trước mặt kia, kìm lòng không đáng mà nhớ lại ba mình, trái tim cô thoáng trống vắng. Dường như Cận Chi Thận nhận ra tâm trạng của cô lúc này, bèn nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói vào tai cô. Không sao, có anh đây. Chỉ một câu nói này còn khiến người ta yên tâm hơn cả câu anh yêu em hay bất kỳ lời thề non hẹn biển nào khác. Đúng vậy, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không có trở ngại gì nữa. Lễ thành hôn tiến hành từng bước một, chẳng mấy chốc đã đến thời khắc cô dâu chú rể trao lời thề. MC hỏi một cách trịnh trọng, chú rể, anh có bằng lòng lấy cô dâu, dù nghèo khổ hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, đều sẽ mãi ở bên cô dâu, chỉ yêu một mình cô ấy không? Lam Quân Hạo chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ rất to bỗng vọng lên từ dưới sân khấu. Anh ấy không đồng ý, người xuất hiện là Giang Tình Tình. Cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Lam Quần Hạo kết hôn với người phụ nữ khác, thứ nhất là cô ta không buông tay được, thứ hai, chỉ cần nghĩ đến việc anh ta dần dần thâu tóm tài sản của nhà họ Giang đi cưới người khác, cô ta không thể nào chịu đựng được. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc, trong ngày vui thế này mà lại có người đến phá đám, vậy là phiền toái rồi. Ông Lâm là người đầu tiên hoàn hồn, ông ấy lạnh giọng nói với vệ sĩ. Mau đi ngăn cản cô ta lại, vệ sĩ qua đó cũng cần thời gian, Giang Tình Tình lập tức hét lên. Lam Quần Hạo, anh là đồ bội bạc, anh bỏ mặc tôi mang thai để chạy đi kết hôn với ả đàn bà khác, anh có còn lương tâm nữa không? Những việc anh đã làm với nhà họ Giang, anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm à? Bấy giờ vệ sĩ mới chạy đến khống chế được cô ta, nhưng cũng đã muộn, những lời nên nói cô ta đã nói xong, mọi người đều biết được nhân phẩm của Lam Quần Hạo, tức khắc tỏ ra bất mãn và phê bình kín đáo về anh ta. Không thể ngờ được Lam Quần Hạo lại là người như vậy đấy. Còn phải nói à, như thế chẳng phải là lừa cưới hay sao? Tôi nghĩ làm sao mà nhà họ Lâm gả con gái cho một người như thế được, nhất định là Lam Quân Hạo lừa gạt nhà bọn họ. Rồi, chỉ trong nháy mắt Lam Quân Hạo mất hết mặt mũi. Lâm Hân Giao nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt tràn đầy thất vọng, bỗng đập hoa cưới lên người anh ta chất vấn. Những gì cô ta nói là thật sao? Lam Quân Hạo biết rõ tầm quan trọng của lễ cưới này, anh ta không dần được sự kích động. Cô ta ngậm máu phun người. Giang Tình Tình, cô không có được tôi thì muốn phá hủy hạnh phúc của tôi đấy ư? Hiện giờ Giang Tình Tình tuy bị vệ sĩ khống chế nhưng vẫn gào lên. Lam Quân Hạo, bản thân anh là hạng người gì còn phải để tôi nói nữa à? Nói rồi cô ta cười khẩy, sau đó quay sang nói với Lâm Hân Giao. Cô Lâm, cô đừng để anh ta lừa, anh ta chỉ là một thằng đều cáng thôi, anh ta đang lừa cô đấy, còn lừa cả nhà cô, anh ta đang lừa cưới, anh ta chỉ để ý tiền nhà cô thôi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hân Giao không dám tin vào tay mình, cô ấy đứng nghệt ra vài giây, rồi không kiềm chế được nữa mà khóc lóc chạy xuống. Ông Lâm nhìn Lâm Hân Giao chạy xuống, đang định đuổi theo thì bà Lâm vội giữ ông lại. Anh ở lại đây, để em đuổi theo con bé. Ý của bà ấy rất rõ ràng, muốn ông ấy ở lại đây giữ ổn định tình hình, còn bà ấy đi an ủi Lâm Hân Giao là được. Lễ thành hôn tiến hành đến bước này cũng thất bại rồi. MC cũng sợ đến mức không nói nên lời, mãi lâu sau mới hoàn hồn, vội cầm micro lên. Các vị khách quý xin hãy yên tâm, đừng sốt ruột, chúng ta hãy trực tiếp tiến hành bước tiếp theo, vũ hội bắt đầu. Âm nhạc nổi lên, vũ công chuyên nghiệp được mời tới đi vào trong giữa sàn nhảy và nhảy múa, nhiều người thấy chuyện này không liên quan đến mình thì tỏ thái độ làm ngơ, cầm ly rượu bắt đầu trò chuyện với nhau. Dường như bầu không khí dịu đi rất nhiều, nhưng sắc mặt ông Lâm vẫn âm u như cũ, ông ấy nói với người nhà họ Lam bên cạnh. Chuyện này tốt nhất là mấy người cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không tôi không để yên cho mấy người đâu. Hãy cho nhau lối thoát, tình yêu là sai lầm, nếu cô thật sự nhúng tay, trái lại sẽ ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Cận, đến lúc đó bổn gia tộc lớn bị kéo vào chuyện này, chỉ sợ mọi chuyện sẽ ngày một ầm ĩ hơn. Đã như thế, không bằng cô làm ngư ông đắc lợi. Lễ cưới này biến thành trò hề, là một đề tài hấp dẫn với cánh nhà báo. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin về sự kiện này, sợ bị đơn vị khác cướp được trang nhất. Cùng lúc đó, cổ phiếu của tập đoàn Lam thì cũng có sự rung chuyển cực lớn, xuất hiện dấu hiệu trượt dốc. Lam Quân Hạo ngồi trong văn phòng nhìn một loạt số liệu tức giận đến mức không nói ra lời, tất cả mộng đẹp của anh ta đều bể nát, thậm chí còn liên lụy Lam Thị. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ tựa như rút ra từ kẽ răng. Giang Tình Tình, còn Giang Tình Tình, lúc này đang ngồi trong nơi kiểm tra của khoa phụ sản của bệnh viện, ngơ ngác nhìn phiếu kiểm tra trước mặt mình. Vốn dĩ cô ta chỉ đoán có lẽ mình mang thai, nhưng chu kỳ kinh nguyệt của cô ta luôn không đều nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng hôm qua từ khi trở về, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bèn đến bệnh viện. Không ngờ cô ta mang thai thật, hơn nữa đã được mấy tháng rồi. Cách chương.